Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, từ trên trời giáng xuống cước pháp. Một đạo cười to thanh âm, từ xa mà đến gần, phảng phất trong nháy mắt liền tới gần tầm mắt, mang đến cuồng phong bạo vũ nổ vang, Chu Liệt Hỏa nguyên bản bao phủ khí tức. Tại thời khắc này không khỏi hơi ngưng lại, hắn cuồng bạo áp bách lấy Tô Phù tinh thần cảm giác. Đột nhiên ngưng tụ, tại đỉnh đầu của hắn phía trên, theo bản năng liền hóa thành một cái hình tròn cảm giác lá chắn. Người nào? Chu gia ba vị cấp 6 cao đẳng tạo mộng sư tầm mắt ngưng tụ. Cảm giác đồng thời bùng nổ, như kiếm khách trong phút chốc xuất kiếm, sắc bén kiếm khí. Muốn đâm rách hết thảy giống như Giang Nam thành phố tạo mộng sư trong công hội tạo mộng sư sắc mặt đều là đại biến. Một vị đại tông sư, ba vị cấp 6 cao đẳng tạo mộng sư. Đây là sự thực muốn hủy Giang Nam thành phố tạo mộng sư công hội. Bất quá, vượt quá ở đây tạo mộng sư ngoài ý liệu. Tề Bạch Hợp, Quân Bất Bại cùng với xa xa Tân Lão Gia Tử lại đều chậm chạp không động thủ. Chỉ là mang theo nụ cười quỷ dị nhìn xem. Bọn hắn thân là tông sư, tự nhiên có thể cảm nhận được chìm nổi trong không khí đặc biệt khí tức. Không hề nghi ngờ, nam nhân kia tới, Chu Liệt Hỏa buông lỏng ra cảm giác. Tô Phù cảm giác được thân sức ép lên không khỏi buông lỏng. Phía trước tại Chu Liệt Hỏa cảm giác áp bách phía dưới, thân thể của hắn không tự chủ được mở ra bát cực băng. Trọn vẹn nắm bát cực băng mở ra đến tam cực. Bằng không hắn lo lắng cho mình sẽ bị Chu Liệt Hỏa cứ thế mà dùng uy áp áp bách thành bánh thịt. Thở hồng hộc, Tô Phù nheo lại mắt. Quả nhiên, Chu Liệt Hỏa không dám giết hắn. Hoặc là nói, không dám nhận chúng giết hắn. Dù sao, Tề Bạch Hợp, Quân Bất Bại cùng Tân Lão Gia Tử đều ở đây. Tề Bạch Hợp đã biểu lộ muốn bảo đảm hắn. Đã như vậy, Chu Liệt Hỏa nếu là khăng khăng muốn giết hắn, vậy thì chờ cùng với cùng toàn bộ Giang Nam hệ tạo mộng sư là địch. Tô Phù trong lòng thiêu đốt lên một đám lửa. Hắn phát hiện hết thảy vấn đề căn nguyên đều là thực lực của hắn không đủ. Mặc dù hắn thả ra ngoan thoại, nói Chu Liệt Hỏa cùng hắn cùng cấp độ, nhất định có thể một quyền đánh nổ hắn, thậm chí có khả năng đánh nổ Chu gia cùng thế hệ. Nhưng trên thực tế, này cũng là bởi vì thực lực của hắn không đủ mạnh nguyên nhân. Nếu là hắn thực lực đủ mạnh, không cần cùng thế hệ, coi như Chu Liệt Hỏa là tông sư, như cũ một quyền đánh nổ. Này loại bị chèn ép cảm giác thật rất khó chịu. Cười to thanh âm còn tại lan tràn. Chu Liệt Hỏa cảm giác hóa thành lá chắn, như lúc trước tông sư cấp mẫu trùng cảm giác lá chắn. Ba vị cấp 6 cao đẳng tạo mộng sư cũng đồng dạng nghiêm chỉnh mà đối đãi. Bọn hắn nên cảm giác được một luồng khí tức đáng sợ đang áp sát. Ở phía trên, Chu Liệt Hỏa thần tâm khẽ động, bỗng nhiên ngẩng đầu. Tại tạo mộng sư công hội tầng cao nhất, một đạo thân ảnh khôi ngô đứng lặng tại trên đó. Theo Chu Liệt Hỏa thanh âm trầm thấp vang vọng, đám người cũng dồn dập ngẩng đầu quan sát. Tề Bạch Hợp nắm vuốt một đóa hoa hồng trắng, nhìn tầng cao nhất bên trên đạo thân ảnh kia, không khỏi lắc đầu. Cái tên này vẫn là như thế bựa. Quân Bất Bại khóe miệng giật một cái, Tần Lão Gia Tử thì là cười ôn hòa lấy, khi dễ học trò ta, Chu gia hết sức bành trướng a. Tiếng cười to biến mất, ngược lại hóa thành một đạo đạm mạc mà kiêu căng thanh âm. Lạch cạch một tiếng, phảng phất dép lào cùng bàn chân va chạm thanh thúy âm hưởng quanh quẩn. Đứng tại tạo mộng sư công hội cao ốc tầng cao nhất, thân ảnh chính là bỗng nhiên nhảy xuống. Công hội cao ốc cao tới mấy chục mét, như thế nhảy lên, đưa tới không ít người kinh hô. Chu Liệt Hỏa tầm mắt ngưng tụ, đỏ sợi tóc màu đỏ tựa hồ cũng đang không ngừng phiêu đãng. Rốt cục xuất hiện, Chu Liệt Hỏa ánh mắt sắc bén mà lạnh lẽo. Trên thực tế, hắn mục tiêu của chuyến này chính là vì nam nhân này. Tô Phú, không quan trọng một cái cấp 3 tạo mộng sư chỗ nào đáng giá hắn một vị cấp 8 đại tông sư ra tay. Chu Liên Thành chết đối với hắn mà nói, căn bản không coi là cái gì, nhiều lắm là xem như thuận tay báo cái thù. Vị này đã từng quấy châu Á tạo mộng sư tông sư giới nam nhân mới là mục tiêu của hắn. Chu Liệt Hỏa tầm mắt sắc bén, trên không trung một bóng người nhanh như gió rơi xuống phía dưới, tốc càng lúc càng nhanh. Đứng tại công hội trong đại lâu, Quân Nhất Trần, Lâm Lạc Tuyết đám người chỉ tới kịp thấy một vệt bóng đen gào thét mà qua. Là ai? Tạo mộng sư trong công hội rất nhiều người đều có chút mờ mịt, bởi vì bọn hắn căn bản không biết cái này theo công hội tầng cao nhất nhảy xuống bựa nam nhân đến cùng là ai, dám trực diện một vị cấp 8 đại tông sư, hẳn không phải là kẻ yếu đi. Tô Phù tán đi bát cực băng, ngây người như phỗng nhìn xem cái kia phảng phất tín ngưỡng nhảy lên, theo tầng cao nhất nhảy lên, rũ cụp lấy dép lào thân ảnh. Hắn, mẹ nó có phải hay không hoa mắt? Thạch Hoa Cao cửa hàng ông chủ. Giống, một tiếng bằng bạc tiếng long ngâm vang vọng. Về sau, màu tím lưu quang bùng nổ, phảng phất từ thiên khung phía trên rơi đập mà xuống. Tinh thần cảm giác, trong nháy mắt giống như gió lốc giống như bao phủ mà lên. Cái kia nhảy xuống nam nhân sau lưng, một đầu to lớn giống như núi cao hư ảo màu tím cự long hiển hiện, kéo ra miệng rộng rít gào, theo rơi xuống, phảng phất cùng nam nhân hòa làm một thể. Màu tím cự long đột nhiên hóa thành ánh sáng tím, bám vào tại trên thân nam nhân. Nam nhân hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, màu tím cự long thế mà hóa thành bao vây lấy nam nhân này áo giáp màu tím. Long lân từng mảnh nhỏ xếp, phảng phất hội chế lấy kỳ lạ hoa văn. Tiếng rít nhất thời, ba vị cấp 6 cao đẳng tạo mộng sư quát lớn lên tiếng. Cảm giác của bọn hắn lan tràn, kích hoạt lên mộng ngôn. Trong nháy mắt này, đối đầu cái kia từ trên cao nhảy xuống nam nhân. Nhưng mà, ba người còn chưa từng ra tay, một cỗ bàng bạc cảm giác liền áp bách tới. Động tác của bọn hắn hơi ngưng lại, liền dồn dập bị ép nằm dạp trên mặt đất, quần áo trên người tại bay phất phới, trên mặt làn da cùng cơ bắp tựa hồ cũng đang run rẩy. Chu Liệt Hỏa tầm mắt ngưng trọng bên trong mang theo hừng hực, nhếch môi, đỏ sợi tóc màu đỏ tung bay. Hắn nhìn xem cái kia không ngừng trong mắt hắn phóng to bóng người, còn có phóng to dép lào. Trong cơ thể huyết dịch tựa hồ cũng đang sôi trào như vậy. Rốt cục, theo thời gian trôi qua, tín ngưỡng nhảy lên nam nhân, cùng Chu Liệt Hỏa đụng vào nhau. Áo giáp màu tím bao trùm ở toàn thân, mang theo một cỗ trầm trọng cảm giác cùng cuồng bạo cảm giác. Tựa như một vị giết địch ngàn vạn đại tướng quân, thẳng tiến không lùi, bá khí lăng tiêu, đông, một tiếng vang trầm. Dép lào đạp tại Chu Liệt Hỏa cảm giác lá chắn phía trên. Này vang trầm phảng phất vang vọng tại trong lòng của tất cả mọi người giống như. Nhường mỗi cái nội tâm của người đều là không khỏi run lên. Vô thành vô tức cảm giác va chạm. Đây là thuộc về lớn cấp bậc tông sư cường giả đối kháng. Bành, đột nhiên, một tiếng nổ vang. Chu Liệt Hỏa thân thể chung quanh đột nhiên nổ tung. Mặt đất không ngừng sụp đổ, bụi bặm ngập trời, rạn nứt hoa văn, dùng Chu Liệt Hỏa làm trung tâm, như mạc nhện tứ tán ra. Chu Liệt Hỏa sau lưng xa hoa xe bay bị trong nháy mắt tung bay. Đám người chung quanh cũng là bị sông tứ tán bay ngược. Tô Phù cảm giác một cỗ xung lực đánh thẳng tới, đưa hắn đẩy liên tục lui về sau mấy bước. Tông sư cường giả va chạm uy lực có thể xưng khủng bố, tề bạch hợp hoa hồng trắng vân vê, trùng kích đến trước người hắn song khí dồn dập đình trệ xuống tới. Này theo thiên nhất hàng cước pháp, Tề Bạch Hợp cẩn thận tỉ mỉ sửa sang lại một chút chính mình kiểu áo Tôn Trung Sơn. Cười nhạt một tiếng, khoác lên long khải, nhưng lại rũ cụp lấy dép lào. Này phong cách, thật sự là quá sắc bén, chung quanh Tạo Mộng Sư ngây ra như phỗng. Này vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu một màn. Rung động đám người, một cước cứng rắn đạp Chu Liệt Hỏa. Này người sao có thể như thế bá khí? Tô Phù đứng người lên, nhìn về phía bụi mù tỏ khắp chỗ. Xoạt xoạt, nhỏ vụn thanh âm vang vọng mà lên. Chu Liệt Hỏa cảm giác lá chắn phía trên răng đầy lên tinh mịn vết rạn, từng đạo khuếch tán, rạn nứt ra. Một cước này phía dưới, Chu Liệt Hỏa cảm giác lá chắn bị đạp nát. Lớn cấp bậc tông sư cường giả cảm giác lá chắn thế mà bị đạp nát. Cấp 8 đại tông sư, Giang Nam Tạo Mộng Sư công hội hội trưởng Phương Trường Sinh, người rốt cục đi ra. Chu Liệt Hỏa thanh âm nhàn nhạt theo trong bụi mù truyền đến. Theo thanh âm này vang lên, chung quanh Tạo Mộng Sư nhóm đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Tạo Mộng Sư công hội vị kia thần bí hội trưởng, liền là trước mắt cái này từ trên trời giáng xuống đạp tiếp theo chân nam nhân sao? Không hổ là có thể trở thành hội trưởng nam nhân. Này ra sân phương thức quả nhiên không giống bình thường. Oanh, một cỗ song khí trùng kích ra đến, thuốc lá bụi tách ra, nhường mọi người thấy rõ rồi chứ trong sân thế cục. Chỉ bất quá, khi tất cả người thấy rõ hình ảnh về sau, trên mặt vẻ mặt đều là trở nên thập phần cổ quái. Tại Chu Liệt Hỏa trước ngực một tấc chỗ, một cái chân rũ cụp lấy dép lào treo ở nơi đó. Chỉ là xem xét, cũng làm người ta cảm thấy xấu hổ cực kỳ. Chu Liệt Hỏa phảng phất đều có thể ngửi được dép lào phát ra giá rẻ cao su mùi vị. Người Chu ra khả năng a, dám ngăn cửa, còn dám khi dễ ta Phương Trường Sinh học sinh. Thật sự cho rằng ta Phương Trường Sinh lão rồi. Đề không động đao rồi. Toàn thân bao trùm tại áo giáp màu tím bên trong bóng người thản nhiên nói. Về sau dép lào đột nhiên đè xuống, phất qua Chu Liệt Hỏa mặt, hung hăng nện ở Chu Liệt Hỏa trên ngực. Chu Liệt Hỏa bị một cước này cho đạp đảo lùi lại mấy bước. Trước ngực đường trang lưu lại một cái chữ nhân kéo dấu chân. Bầu không khí tựa hồ lập tức lúng túng. Tô Phù trừng lớn mắt, lần thứ nhất như thế khiếp sợ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái kia ngày ngày cho hắn nấu thạch hoa cao lôi thôi ông chủ lại có thể là Tạo Mộng Sư công hội hội trưởng. Nguyên lai ông chủ tên gọi Phương Trường Sinh sao? Đây không phải đều học ngươi. Lúc trước ngươi Phương Trường Sinh lẻ loi một mình đâm liền ngũ đại tài phiệt, không phải cũng là ngăn cửa bức chiến? Chu Liệt Hỏa ngồi dậy, giơ tay lên vuốt ve trước ngực dấu chân, sắc mặt lạnh nhạt như nước. Phương Trường Sinh tán đi màu tím long khải, lộ ra Tô Phù quen thuộc tấm kia lôi thôi mặt. Ngăn cửa có khả năng, thế nhưng vu oan học trò ta thì ngươi sai rồi. Chu ra một số người làm sự tình, trong lòng không có điểm bức số sao? Nhiều năm như vậy, khó được có tiểu gia hỏa dám làm học sinh của ta. Già mới có con ngươi hiểu không? Lão tử hiện tại liền là loại cảm giác này. Cho nên ngươi khi dễ học trò ta, ta liền đánh ngươi. Phương Trường Sinh râu ria xồm xoàm, ánh mắt hơi lộ ra u buồn. Hắn dùng khóe mắt liếc qua xa xa Tô Phù. Thấy Tô Phù biểu tình khiếp sợ, hắn an tâm. Cái này ra sân, quả nhiên đủ tao khí. Đã biểu hiện hắn anh dũng, lại thể hiện khí phách của hắn, cũng hiện ra hắn thân vì lão sư uy nghiêm. Mặc dù không có chân đạp thất thải tường vân, bất quá tín ngưỡng nhảy lên, chân đạp cao su dép lào, kỳ thật cũng kém không nhiều. Phương Trường Sinh lời nói Chu Liệt Hỏa cơ bản bỏ qua. Hắn hiện tại duy nhất mục đích đúng là đánh với Phương Trường Sinh một trận. Mộng ngôn kích hoạt, Chu Liệt Hỏa trên thân thể khí thế đột nhiên biến đổi. Khí tức liên tục tăng lên, khí tức kinh khủng, phảng phất như muốn nổ tung đạn hạt nhân. muôn phần táo bạo. Ở đây Tạo Mộng Sư toàn bộ biến sắc, Tề Bạch Hợp lông mày cũng là nhíu một cái. Này Chu Liệt Hòa, điên rồi. Quân Bất Bại cùng Tân Lão Gia Tử tầm mắt cũng là ngưng tụ. Nếu là hai vị cấp 8 đại tông sư không chút kiêng kỵ ra tay, sợ là sẽ phải bóc ra nửa cái Giang Nam thành phố đi. Chu Liệt Hỏa tầm mắt nóng bỏng, hắn lâm vào bình cảnh gông cùm xiềng xích, chỉ có dùng khiêu chiến tới đột phá. Hắn cần bồi dưỡng niềm tin vô địch, giống như năm đó Phương Trường Sinh, theo Nam một đường đánh tới Bắc, thành tựu tông sư chi cảnh vô địch tên. Bất quá, bởi vì 10 năm trước một trận biến cố, Phương Trường Sinh không lại vô địch, đã từng nhất có cơ sẽ trở thành Tạo Mộng chủ nam nhân, rơi xuống thần đàn, mà này lại thành vì hắn Chu Liệt Hỏa cơ hội, nhường Phương Trường Sinh trở thành hắn đá đặt chân. Chỉ cần đánh bại đã từng vô địch vương giả, hắn niềm tin vô địch liền sẽ càng phát nóng bỏng, thậm chí có thể có cơ hội khiến cho hắn sờ đến cấp 9 Tạo Mộng chủ dìa. Chu Liệt Hỏa tìm lâu như vậy, mới rốt cuộc tìm được nửa ẩn nấp Phương Trường Sinh. Đây cũng là hắn huy động nhân lực theo Trung Hải Chu gia, tự mình đến Giang Nam thành phố công hội ngăn cửa nguyên nhân. Chu Liệt Hỏa bước ra một bước, bành, cả người hắn phảng phất hóa thành một hỏa nhân, nhiệt độ nóng bỏng, đốt cháy không khí đều đang vặn vẹo, toàn trường yên tĩnh muôn phần. Tất cả mọi người không khỏi kinh hãi nhìn xem cái này hình ảnh. Chu Liệt Hỏa tầm mắt như rực, một tiếng quát lớn, chấn dao động đại địa. Phương Trường Sinh, ngươi có thể dám đánh với ta một trận? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.